Kẻ tu chi tổ, chương 269, bị bắt, gocchuyenaudio.com, tiền bối, người đáp ứng không giết ta tiền bối. Lúc này Tiết Nguyệt Nhân không hề cố kỵ chút cơ hậu kỳ tu sĩ mặt mũi quỳ trên mặt đất hướng về phía luyện thi nam tử cầu khẩn. Không gặp qua luyện thi nam tử tốc độ cùng móng tay uy lực về sau, hắn biết ở cái này bị luyện thi bao bọc vây quanh chật hẹp địa phương, căn bản sẽ không là đối thủ của đối phương, quả thực so đối mặt kết đan kỳ tu sĩ còn có khủng bố. Hắc hắc, ta đã đáp ứng, liền sẽ không giết ngươi. Vừa dứt lời, không đợi Tiết Nguyệt Nhân cao hứng trở lại, luyện thi nam tử 10 ngón trên hắc mang chớp động, một chảo chụp về phía còn có nằm dạp trên mặt đất Tiết Nguyệt Nhân. Cái kia hắc móng tay dài tạp kẹp lấy cự lực đập nện tại Tiết Nguyệt Nhân cái kia hai tầng hộ cháo thượng đem. Lớn nhất bên ngoài một tầng hộ cháo đánh nát, lực lượng khổng lồ trực tiếp ép tới Tiết Nguyệt Nhân nằm dạp trên mặt đất. Lúc này Tiết Nguyệt Nhân bất chấp gì khác đỉnh lấy kết đan kỳ thần thức áp lực kiệt lực khống chế bên cạnh hai thanh phi kiếm màu đồng xanh cấp tốc nghênh tiếp luyện thi nam tử lần công kích thứ hai. Làm làm, hai tiếng thanh thúy giao kích âm thanh truyền đến, Tiết Nguyệt Nhân vội vàng sử xuất phi kiếm bị hắc mang chớp động móng tay ngăn cản được, thậm chí đối với thành bộ phi kiếm tại luyện thi nam tử lực lượng kinh khủng hạ bị đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy cái kia mang theo móng tay hai tay lần nữa chụp về phía Tiết Nguyệt Nhân, một kích này tùy tiện đem hắn nội bộ hộ cháo đánh vỡ, mà song trường bên trong lực đảo cũng chấn động đến Tiết Nguyệt Nhân thất điên bát đảo, không có pháp lực hộ cháo. Về sau, một chút sương mù màu đen cũng tiến vào trong miệng của hắn. Tiết Nguyệt Nhân chỉ nghe thấy luyện thi nam từ cái kia cực kỳ khinh thường thanh âm truyền đến, hừ, chỉ là cấp 3 thông linh pháp khí thì vọng tưởng cùng ta cái này mượn nhờ pháp bảo luyện chế thành cựu U Thi chào chống lại, ta đáp ứng không giết ngươi, bất quá ta bảo bối bản năng ta vô pháp ức chế, ha. Ha, bảo bối gì, trong đầu hiện lên sau cùng một đạo suy nghĩ Tiết Nguyệt Nhân tại sương mù màu đen xâm nhập hạ ngất đi. Sau đó những vây đó lấy mọi người luyện thi giống như mất đi một loại nào đó khống chế, trong mắt lục quang đại thịnh, hô nhau mà lên, còn lại luyện khí kỳ kiếm tu căn bản không phải những thứ này chúc cơ kỳ cấp bậc luyện thi đối thủ, rất nhanh liền bị thi quần bao phủ. Đánh giết còn lại người sống về sau, luyện thi lại. Điên cuồng mà gặm ăn kỳ thi thể đến cái kia vội vàng bộ dáng giống như thời gian rất lâu không có ăn uống gì. Chỉ chốc lát trên mặt đất cũng chỉ còn lại có một số pháp khí phi kiếm cùng túi chữ vật mà thiên kiếm môn tu sĩ thi thể, liền xương cốt đều bị luyện thi gặm ăn không còn một mảnh, sở hữu ăn. Hoàn tất luyện thi đều quy quy củ củ đứng tại luyện thi nam tử trước người, luyện thi nam tử lại tại nguyên chỗ không có di động, phảng phất ngần người, luyện thi cũng đều không có phát ra bất kỳ thanh âm. Những thứ này luyện thi an tĩnh lại về sau, trong huyệt động tĩnh mịch không một tiếng động. Không biết qua bao lâu, luyện thi nam tử bỗng nhiên mở miệng nói, tiểu gia hỏa, giả chết lâu như vậy còn không có trang đủ sao? Có thể trong huyệt động trừ nam tử hồi âm, không có bất kỳ người nào trả lời hắn. Hắc hắc tiểu, gia hỏa tuy nhiên công pháp của ngươi kỳ lạ, bằng vào ta kết đan kỳ thần thức đều không cách nào dò xét ra của ngươi linh hồn chi lực cùng pháp lực, bất quá ta thành tựu luyện thi chi thể về sau, đối với khí huyết càng mẫn cảm trên người ngươi cái kia giấu tại thể nội tràn đầy khí huyết có thể không gạt được ta. Luyện thi nam tử lời còn chưa nói hết, có một đạo tử quang hiện lên, động huyệt góc tường thoát ra một bóng người, phi tốc hướng phía trên hang động bị đánh phá cửa ra vào nhảy tới, đồng thời trong tay xuất hiện 7-8 cái tử sắc phù lục hướng luyện thi nam tử bên này vung tới. Chỉ là trường tâm lôi cũng dám đem ra đối phó ta, ngâm nga. Chỉ gặp cái này luyện thi nam tử chủ động nghênh đón, hai tay vung vẩy, trong tay hắc mang cùng tử sắc trường tâm lôi giao tiếp phát ra đùng đùng. Không dứt tiếng vang, bóng, người chính là trước kia giả chết Lục Khôn, hắn tại ném ra trường tâm lôi về sau, đã nhanh nhanh đi tới cửa động phía dưới, hai chân khẽ cong, mãnh liệt đạp hướng lên phía trên nhảy xuống. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều, luyện thi nam tử lấy tốc độ nhanh hơn dẫm mà đạp lên thế mà phát sau mà đến trước xuất hiện tại Lục Khôn phía trên, nhất trường hướng nó đánh tới, Lục Khôn trước đó nhìn thấy luyện thi nam tử tốc độ đã sớm chuẩn bị. Trong tay hắn linh quang thiểm động, một cái mọc đầy gai ngược hoàn toàn có một người lớn nhỏ to lớn thuẫn bài xuất hiện tại hắn trong tay phải, đúng là hắn vẫn không dùng tới qua hắc kim thuẫn. Mà Lục Khôn tay trái làm theo nắm đồ vật tại hắc kim thuẫn che lấp lại, ném vào bên trong miệng. Đụng, Lục Khôn lập tức cảm giác được một cỗ cự lực từ trên tấm chắn truyền đến, đem. Hắn hướng trên mặt đất đập tới, lực đạo này, so ta đỉnh phong trạng thái còn cường đại hơn. Móng tay của hắn cũng là pháp khí, may mà ta xuất ra cái này phòng ngự lực pháp khí mạnh mẽ, không phải vậy một kích này liền trực tiếp đem ta diệt sát, cái này phương thức công kích cùng ta thể tu gần như giống nhau, cận chiến, lực công kích mạnh hơn pháp khí tốc độ đánh cực nhanh. Lục Khôn trong đầu qua trong giây lát hiện lên một hệ liệt suy nghĩ, sau khi hạ xuống hắn ngay sau đó thì cảm thấy có hai cái luyện thi tới gần, hai cặp màu đen bàn tay khô gầy một trái một phải đặt ở trên bả vai hắn. Cảm thụ được cái này người trúc cơ kỳ luyện thi lực đạo, Lục Khôn thở phào một hơi, lực lượng này tuy nhiên so với hắn hiện tại mạnh hơn, nhưng là chênh lệch không tính quá xa, hắn sử xuất cự tí thần thông, liền có thể thoát thân. Nhưng sau, đó, lại có một đôi băng lãnh tay khô gầy trường đặt ở cổ của hắn hai bên. Một cỗ âm hàn năng lượng tiến vào hai cánh tay của hắn. Đương, một tiếng, hắc kim thuẫn rơi trên mặt đất, sau đó Lục Khôn hai tay cũng cắp bị một cái luyện thi bắt lấy, gánh đến sau lưng. Cái này biết công phu, khoảng chừng năm đầu trúc cơ kỳ cấp luyện thi khác hợp lực khống chế lại Lục Khôn, đem hắn ép tới quỳ trên mặt đất. Chậc chậc, tiểu tử ngươi lại có luyện khí tầng 12 đỉnh phong tu vi, trước đó ta đều nhìn không ra, ẩn tàng thật đúng chỗ, đáng tiếc ngươi khí huyết tràn đầy đến như là mặt trời trong đêm tối, ta cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Luyện thi nam tử vừa nhìn về phía Lục Khôn bả vai, đúng, ngươi một mực không cách dùng lực hộ cháo, trước đó ta bảo bối nhất trường căn bản không có đưa ngươi đả thương, mà. Ngươi vừa mới lại có thể tiếp ta một chiêu mà không bị thương tổn, vạn tu sĩ bình thường không có khả năng có ngươi như vậy thân thể mạnh mẽ. Chẳng lẽ ngươi chính là Lục Khôn? Luyện thi nam tử cũng tại cùng Lục Khôn giao thủ quá trình bên trong, phát hiện nó không giống bình thường chỗ, lại liên tưởng đến đoạn thời gian trước lấy được tin tức, trong hai mắt Lục Quang đại phóng, gắt gao nhìn lấy Lục Khôn. Khụ khụ, ta không nghĩ tới, cái này hậu trường người khống chế lại là ngươi Vương Thế Thông. Bị mấy cái luyện thi khống chế nằm vô pháp nhúc nhích Lục Khôn, hơi có chút chật vật mở miệng, nói chuyện lên có chút không lưu loát. Luyện thi nam tử đến không để ý Lục Khôn xuất ngôn, nghe được hắn không có phủ nhận, nhất thời mở ra cái kia màu đen bờ môi, ha. Ha cười như điên, tự nhiên chui tới cửa, ta còn có đệ cửu. Môn sư huynh đệ ngươi tìm kiếm hạ lạc, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa, ta nhớ tới cái kia kỳ quái tiểu hầu tử chạy đi, phải cùng ngươi báo tin, ngươi là muốn cứu sư huynh sư đệ của ngươi đi. Lục Khôn thử nghiệm động hạ thân, phát hiện tại 5 người trúc cơ kỳ luyện thi áp chế xuống, hắn chỉ bằng cậy mạnh căn bản không có cách nào tránh thoát, hắn liền dùng thanh âm trầm thấp nói ra, không sai, ta là muốn cứu sư huynh của ta đệ, chỉ ít xác nhận hạ sinh tử của bọn hắn, không nghĩ tới bọn này luyện thi hậu trường người khống chế là ngươi, nếu như vậy ta mấy vị sư huynh đệ cần phải đều còn sống. Luyện thi nam tử mang theo vài phần hiếu kỳ khẩu khí nói, có ý tứ, ngươi thử nói xem ngươi vì cái gì nhận định ta sẽ không giết bọn hắn, từ ta linh thú cái kia biết được ngươi bắt đi ta mấy vị sư huynh đệ thời điểm. Bọn họ chỉ là hôn mê, ngươi nếu là muốn hạ sát thủ, nên cùng những ngày này kiếm môn tu sĩ một dạng, lập tức để luyện thi đem gặm ăn sạch sẽ, còn có điểm trọng yếu nhất, bọn họ là ta Lục Khôn sư huynh đệ, mà ngươi muốn cầu cạnh ta, không có khả năng đem cái này có thể uy hiếp kế hoạch của ta tùy ý vứt bỏ. Lục Khôn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn lấy vị này luyện thi nam tử, ngữ khí 10 phần khẳng định. Cách chương,